Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 3, Thao, đây là đang xem thường ai vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ quán lập tức im lặng, dù sao thì quán ăn nhỏ này cũng mở trong làng. Thường ngày vẫn thu mua rau và trứng gà từ dân làng, nhưng đây là lần đầu tiên có người mang trứng vịt muối đến. Bà chủ quán không nói gì, nhưng sau một hồi suy nghĩ, bà liền gật đầu đồng ý ngay. Nguyên nhân chính là bà nghĩ tới việc Dung Tử Ẩn giờ là bác sĩ thú y ở trạm chăn nuôi của làng. Nhà bà cũng nuôi 2 con lợn, 1 con bò và 1 đàn gà. Do đó, xây dựng mối quan hệ tốt với Dung Tử Ẩn là vô cùng quan trọng. Chỉ có điều, giá cả thì cần phải thương lượng kỹ hơn. Ở làng không giống như ở thành phố, mà làng này vốn quen nuôi vịt, nên trứng vịt muối dù đắt hơn trứng gà một chút, nhưng cũng không phải là món ăn quý hiếm. Quán ăn nhỏ của bà thì nhỏ, mà một giỏ trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn không biết phải bán đến bao giờ mới hết. Suy nghĩ hồi lâu, bà đưa ra mức giá. Bác sĩ Dung, cậu xem thế này được không? Mình định giá tạm thời là 1 đồng 1 quả nhé. Tôi cũng không ép giá đâu, quán tôi sẽ bán với giá này trước. Nếu sau này bán chạy, mình lại điều chỉnh giá. Đây là cách làm thường thấy ở các quán nhỏ trong làng. Nếu ai đó mang đồ ăn đã chế biến sẵn đến bán, giá ban đầu sẽ thấp, sau đó tùy vào khẩu vị và độ phổ biến mà định giá lại. Gia đình bà chủ quán là người tử tế, lại có quan hệ rất tốt với dân làng. Dung Tử Ẩn hiểu rõ điều này, liền thẳng thắn đồng ý ngay. Cảm ơn gì? Dung Tử Ẩn vừa cảm ơn vừa nhét 30 đồng vào túi, sau đó quay về trạm chăn nuôi. Dù trưởng làng đã dẫn người sang làng Tiểu Vương để giải quyết vụ việc, nhưng công việc của Dung Tử Ẩn vẫn chưa xong. Đến trưa sau khi ăn cơm, cậu còn phải tách và nuôi cấy máu lấy từ con vịt bị bệnh để làm xét nghiệm cuối cùng. Dung Tử Ẩn thực sự rất điềm tĩnh. Sau khi vào trạm chăn nuôi, cậu thay đồ rồi đi rửa tay, chuẩn bị ăn trưa. Thế nhưng, hệ thống trong đầu cậu không thể kiềm chế mà thở dài thườn thượt. Đây là quay số thưởng của thiên đạo. Kết quả quay 30 lần, chỉ đổi được 30 đồng. Cảm giác rẻ mạt khó tả này khiến hệ thống càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí nghi ngờ bản thân không phải là ngón tay vàng mà thiên đạo ban cho Dung Tử Ẩn, mà chỉ là thứ đến để chọc cười. Hệ thống, tôi có lẽ chỉ là một món đồ bỏ đi. Dung Tử Ẩn an ủi nó. Đừng buồn, 30 đồng cũng là tiền. Chúng ta có thể trả nợ rồi. Vừa nói, cậu vừa chuyển ngay 30 đồng vào tài khoản Alipay của kẻ cho vay nặng lãi. Ghi chú. Trả nợ, nửa phút sau, cậu nhận được thông báo. Cơn phẫn nộ của kẻ cho vay nặng lãi. 1.000, Dung Tử Ẩn, trẻ tuổi mà nóng tính thế. Hệ thống hoàn toàn câm nín. Nó nghĩ Dung Tử Ẩn có lẽ sắp nhận được một cơn thóa mạ dữ dội từ kẻ cho vay nặng lãi trong cơn giận điên cuồng. Nhưng trái với dự đoán, người mà bình thường rảnh rỗi là gửi tin nhắn đe dọa Dung Tử Ẩn lại không có phản ứng gì trong một thời gian dài. Rõ ràng, tên đó đã bị tức đến mức chân tay bùn rùn, cạn lời không biết chửi thế nào. Dù sao thì trong suốt những năm hành nghề, hắn chưa từng gặp ai kỳ quặc như Dung Tử Ẩn. Nợ 200.000 tệ, trả lần đầu 30 đồng, còn không đủ để bố thí một người ăn xin. Về phần không gọi điện chửi bới, là vì Dung Tử Ẩn luôn thận trọng. Kẻ cho vay nặng lãi không dám tùy tiện gọi thoại với cậu, sợ bị ghi âm, để lại bằng chứng bất lợi. Đây cũng là lý do hắn chỉ dám dùng tin nhắn tự hủy để đe dọa trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng gửi tiếp cho Dung Tử Ẩn thêm 500 điểm phẫn nộ. Hệ thống hoàn toàn bối rối trước màn xử lý. Cao tay, này, nhưng Dung Tử Ẩn thì rất thoải mái. Tiện tay dùng 1.000 kim tệ mà kẻ cho vay nặng lãi vừa cung cấp, lại quay thêm một lần nữa. Kết quả, một quả trứng vịt muối xuất hiện đúng lúc trong tay cậu. Dung Tử Ẩn mở hộp cơm giữ nhiệt mang theo. Bên trong có một bát cơm chiên trứng. Dung Tử Ẩn gõ vỡ vỏ quả trứng vịt muối. Đũa vừa chạm vào lòng trắng, lớp dầu đỏ sóng sánh, mang theo hương thơm đặc trưng của lòng đỏ trứng muối lập tức chảy ra. Dung Tử Ẩn cẩn thận lấy lòng đỏ, rải đều lên cơm chiên trứng. Một miếng cơm đưa vào miệng, vị béo ngậy mặn mà tan chảy, quả thật là món ăn kèm hoàn hảo. Với cơn phẫn nộ thỉnh thoảng lại tăng từ phía cho vay nặng lãi, Dung Tử Ẩn càng ăn càng vui vẻ. Cậu cảm thấy hệ thống quay thưởng này thật sự không tệ chút nào. Người cho vay nặng lãi ngày nào cũng quấy rầy cậu. Trước khi có thể làm rõ mọi chuyện, việc chọc tức hắn một chút cũng coi như tính lãi. Đúng vậy, Dung Tử Ẩn cố tình làm thế. Cùng lúc đó, quán ăn nhỏ cũng đón những vị khách đầu tiên trong buổi trưa. Người dân trong làng khi ăn uống thường trò chuyện đôi câu. Hôm nay, đề tài bàn tán không ngoài chuyện dịch bệnh vịt ở làng Tiểu Vương. Ai, trưởng thôn vẫn chưa về. Sáng nay tôi bận việc, nếu không tôi cũng muốn theo qua đó xem náo nhiệt một chút. Chứ còn gì nữa, là người cùng quê, sống dựa vào ruộng đồng, vậy mà còn cố tình làm bệnh lây sang làng mình, đúng là không ra gì. Những người không theo trưởng thôn đến làng Tiểu Vương giờ tụ họp lại đoán xem bên đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc bàn qua bàn lại đến chuyện dịch bệnh ở vịt, có người liếc nhìn rổ trứng vịt muối đặt trên bàn bên cạnh. Này bà chủ, vịt bị bệnh rồi, bà còn bán trứng vịt, không sao chứ, yên tâm. Đây là trứng mà bác sĩ Dung mang đến. Bà chủ cười tươi bảo đảm, bà hoàn toàn không nghi ngờ độ an toàn của rổ trứng vịt muối này, bởi người đầu tiên phát hiện vịt bị bệnh chính là Dung Tử Ẩn. Trứng do bác sĩ mang tới, sao có thể có vấn đề được? Rõ ràng là người dân làng chất phác, suy nghĩ cũng giống như bà chủ. Người vừa hỏi tiện tay lấy một quả trứng rồi quay về chỗ ngồi, nói. Lấy một quả thử nhé, hôm nay đúng dịp, phải xem thử trứng vịt muối của anh chàng cao học này khác gì. Vừa nói, người đó vừa gõ vỡ vỏ trứng, dầu đỏ vừa trào ra, hắn ta lập tức ghé miệng hút một hơi. Vị giác bùng nổ, vị thơm ngậy bao trùm đầu lưỡi. Hắn ta sững lại, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc khó diễn tả. Trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn tuy ngon, nhưng không phải kiểu vị đậm đà của nhà hàng. Thay vào đó, nó mang hương vị gia đình, khiến hắn ta chợt nhớ đến bà nội. Thế hệ của hắn ta từng trải qua 3 năm đói kém, thời kỳ cải cách mở cửa, mọi thứ đều chứng kiến. Lại sống ở làng quê, tuổi thơ là những tháng ngày nuôi thả tự nhiên. Hồi đó, cuộc sống không phải dư giả, được ăn miếng thịt là dịp lễ Tết, còn có được quả trứng vịt muối thì phải là thi đạt điểm cao khiến bà nội vui, mới được bà lấy một quả từ hũ ra cho. Bữa cơm bằng gạo cao lương, ướp lạnh trong nước giếng, ăn cùng một quả trứng vịt muối dầu đỏ. Mỗi miếng đều là đỉnh cao của hạnh phúc, là tình yêu thương thuần khiết của bậc trưởng bối dành cho con cháu. Chỉ tiếc, hương vị đó đã lâu rồi hắn chưa được nếm lại. Nghĩ đến đây, mắt hắn đã đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn im lặng ăn hết bát cơm, rồi lập tức quay lại hỏi mua 10 quả trứng vịt muối mang về nhà. Trứng vịt muối không phải món gì lạ lẫm, nhà nào cách vài ngày cũng tự muối vài quả. Nhưng thái độ của hắn khiến những người khác trong quán chú ý, chẳng mấy chốc, hơn nửa rổ trứng đã được mua hết. Những người tò mò cũng vội vàng mua thử một quả, lập tức bị hương vị này chinh phục. Bác sĩ Dung làm món này khéo quá, bà nội tôi muối cũng không ngon đậm đà thế này, không nói chứ trời nóng thế này, trứng vịt muối là món ăn kèm tuyệt nhất. Ăn xong thấy người nhẹ nhõm, hết cả bực dọc, Dung Tử Ẩn chỉ có 30 quả trứng muối, vậy mà dân làng đã mua sạch chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, bà chủ thấy tình hình quá náo nhiệt, vội giữ lại quả cuối cùng. Khi họ đang ăn cơm, trưởng thôn cũng vừa trở về cùng mọi người. Chồng bà chủ vào nhà, nhìn thấy vợ đang ôm quả trứng vịt muối như báu vật mà không nhịn được cười. Cái gì mà quý báu thế? Bà cầm chặt ghê vậy. Chồng bà chủ trêu vợ mình một câu. Bà chủ vội đẩy ông. Đừng làm loạn. Đây là trứng vịt muối của bác sĩ Dung mới mang đến. Trưa nay ai nếm thử cũng mê mẩn. Người ta tranh nhau mua cả mang về nữa kia. Thật à? Nghe vậy, chồng bà cũng thấy tò mò. Đúng lúc vừa đi theo trưởng thôn một vòng bụng đói cồn cào. Ông liền vào bếp lấy cơm, cùng vợ chia nhau quả trứng vịt muối còn lại. Quả nhiên, vị ngon đọng lại nơi đầu lưỡi. Quan trọng hơn, ăn xong lại thấy dễ chịu, như mọi phiền muộn đều tan biến. Ngày hè oi bức, ăn một quả trứng vịt muối còn thoải mái hơn ngồi trong phòng điều hòa ăn kem. Bà này, nếu mình bán loại trứng vịt muối này ở quầy đồ ăn sáng trên huyện thì sao? Bà nghĩ liệu có đắt khách không, chắc chắn là sẽ đông khách hơn. Mắt bà chủ sáng lên, cảm thấy ý tưởng này rất đáng thử. Quan trọng nhất là nếu bán trên huyện, một quả trứng muối này có thể bán với giá ít nhất 2 đồng. Huyện và làng khác nhau, trên huyện người đi làm cố định nhiều, lượng khách ăn sáng cũng đông hơn. Hai vợ chồng thường dậy sớm đẩy xe lên huyện bán đồ ăn sáng. Chỉ là dạo gần đây, khách quen bị quầy khác lôi kéo mất một phần. Sau khi nếm thử trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn, hai vợ chồng liền nảy ý định hợp tác. Buổi tối, cả hai đến tìm Dung Tử Ẩn. Lúc này, Cậu vừa từ phòng thí nghiệm bước ra. Có chuyện gì à? Hai vợ chồng bày tỏ ý định. Dung Tử Ẩn lập tức trầm ngâm. Không phải cậu không muốn làm ăn, mà vấn đề là trứng vịt muối này không phải lúc nào cũng có sẵn. Bác sĩ Dung, cậu đừng bảo là chỉ có mỗi rổ trứng hồi sáng thôi nhé. Cặp vợ chồng sốt ruột. Không phải không có, Dung Tử Ẩn nghĩ đến việc cần phải có nguồn cung ổn định. Vì hệ thống quay thưởng này phụ thuộc vào vàng trong game. Hai vợ chồng nhìn cậu đầy hy vọng. Dung Tử Ẩn tiện tay rút trong túi ra thêm một quả trứng. Cậu đưa quả trứng cho họ. Chỉ là bây giờ tôi chỉ còn lại một quả thôi. Người vợ cầm lấy quả trứng, mặt cứng đơ. Không khí trở nên cực kỳ gượng gạo. Đúng lúc này, hệ thống xuất hiện thông báo. Điểm phẫn nộ từ kẻ cho vay nặng lãi. 17. Dung Tử Ẩn không nhịn được bật cười. Hai vợ chồng nhìn nhau cũng cười theo. Bác sĩ Dung đúng là thích đùa. Cuối cùng, ba người thỏa thuận. Khi Dung Tử Ẩn làm xong mẻ trứng mới, cậu sẽ giao trực tiếp cho họ. Giá mỗi quả là 2 đồng. Ông chồng còn vui tính, trước khi đi liền đưa cho Dung Tử Ẩn 30 đồng để bù cho số trứng đã ăn thử hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là người khác nhạy cảm hơn, chắc sẽ nghĩ cậu đang bị chế giễu. Nhưng Dung Tử Ẩn lại rất thoải mái nhận lấy. Hệ thống, thưa ký chủ, trong quan hệ cung ứng lâu dài, không phải thường nên từ chối khoản thanh toán tình cảm sao? Dung Tử Ẩn bình thản đáp. Tôi tưởng mua bán chỉ là giao dịch lạnh lùng bằng tiền. Lời giải thích đầy lý lẽ khiến hệ thống câm nín, chỉ biết nhìn cậu mở ứng dụng Alipay trên điện thoại, nhập số tài khoản của kẻ cho vay nặng lãi và chuyển cho hắn 30 đồng. Điểm phẫn nộ từ kẻ cho vay nặng lãi, 2.000. Dung Tử Ẩn chắc chắn rằng lần này, kẻ cho vay nặng lãi thật sự bị cậu chọc tức đến phát điên. Tâm trạng thoải mái, cậu thay áo bảo hộ. Quay lại phòng thí nghiệm định làm thêm giờ để tiếp tục quan sát virus đang được phân tách. Trong khi đó, ở phía kẻ cho vay nặng lãi, hắn ta đã sắp nổ tung. Tại một quán nướng ở Yến Kinh, khi nhận được thông báo từ Alipay, hắn cầm chai bia, bật dậy gào lên. Mẹ nó, thằng khốn, đừng ai cản tôi phải gờ, yết si ết, ết thằng đó, cách chương.